Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 17, C17, chép 16, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây vừa từ căn nhà hoang biến về nhà thì gặp Chini và Pangol đang ngồi ở phòng khách. Trời ơi, Suri, yai. Chini và Pangol hốt hoảng chạy lại đỡ hai đứa dùm chú Mây. Chú Mây, Suri với yai bị sao vậy chú? Thôi đưa hai đứa vào phòng đi rồi chú kể cho nghe. Chini và Pangol đỡ hai người vào phòng của Chini và Pangol. Mây tiến hành chữa trị những vết thương ngoài da cho hai người trong lúc đợi ông Baram về. Hai đứa tạm thời không sao, chú Mây nhẹ nhõm nói. Cả Suri và Yai đều bị kiệt sức và bị các vết thương ngoài da thôi nên có vẻ không sao. Vừa lúc đó ông Baram và bắp cải, hoa hồng cũng vừa về. Gọi mọi người họp gấp, ông Baram bực mình ngồi xuống ghế. Mây, Chini và Pangol liền chạy qua phòng ông Baram. Ba, có chuyện gì với Suri vậy ba? Chini lo lắng hỏi, ông Baram nghe vậy thì lắc đầu, phải chờ chúng dậy mới biết được. Mây nhìn thấy sắc mặt của ông Baram không được tốt cho lắm. Có chuyện gì sao anh Baram? Ông Baram gật đầu nói, chúng ta bây giờ vẫn chưa biết được gì cả, cần phải chờ Suri và Yai tỉnh lại. Có thể chúng sẽ biết Hoa Lan là ai. À đúng rồi anh Baram, trước khi ngất đi Yai có lẩm bẩm cái gì mà hoa hoa lan lan gì đó. Trước khi đi chúng có bảo chúng ta có thể sống hòa bình dưới sự thống trị của Hoa Lan vĩ đại. Hoa Lan đó có thể là người thống trị bọn chúng. Ông Baram nói vậy làm họ giật mình. Chẳng lẽ còn nhà phép thuật Z nào khác mà họ không biết. Ông Baram đứng dậy đi qua xem tình hình của Suri và Yai như thế nào. Hai đứa gần như đã ổn rồi. Phép thuật ngoài ra cũng đã lành gần hết. Ông Baram vừa xoay người đi Suri cũng tỉnh lại. Ông Baram vui vẻ la lên cho mọi người biết. Suri con sao rồi Suri, Chini và Pangol vội vã chạy vào trong khi nghe tiếng của ông Baram. Suri ngạc nhiên nhìn xung quanh, con, về nhà rồi, Chini nghe vậy thì mỉm cười. Đúng vậy Suri, con về rồi, mẹ, ba, Suri khóc và ôm chầm lấy hai người họ, vừa lúc đó thì Yai cũng tỉnh lại, gia đình họ hạnh phúc ôm nhau vừa khóc vừa cười. Hai đứa về là tốt rồi, ông Baram nhẹ nhõm mỉm cười, cuối cùng gia đình của ông cũng được đoàn tụ với nhau. Sao các con lại xuống được đây? Chuyện dài lắm, Yai mệt mỏi lắc đầu làm mọi người lo lắng thêm. Đúng là có chuyện thật rồi. Kể từ cái hôm mà bọn chúng đóng cánh cổng cách ly thế giới con người và thế giới phép thuật hoàn toàn chìm trong bóng tối. 7 nhà phép thuật trốn xuống thế giới loài người, thật ra chỉ có 5 người, 2 người còn lại đang lẩn trốn trong cơ thể của 2 nhà phép thuật ở thế giới phép thuật. Đột nhiên hôm nay, bọn chúng lại mở cánh cổng ra một lần nữa. 2 nhà phép thuật còn lại cũng đã xuống thế giới loài người, lúc đó con, Suri và nhà phép thuật phái ma nữ cũng trốn thế giới loài người, trên đường đi. Thì lại bị chúng tấn công đến không còn sức lực, vậy Hoa Lan là ai? Bắp cải thắc mắc, là người cai trị bọn chúng với một nguồn phép thuật vô hạn. Cách chương.